12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phiên ngoại 6, Thiện Thiện có thể hay không trong trường học yêu đương rồi. Phiên ngoại 6 trên sân bóng rổ người tò mò nhìn bọn hắn bên này. La Lệ Sa thổi bong bóng, ba, một tiếng phá. Nàng nhổ ra miệng bên trong kẹo cao su, nhìn xem Trần Nhất Nhiên nói. Ta hôm nay là đi tìm ngươi muội muội, nhưng ta không đối nàng làm cái gì a. Ta trả lại cho nàng mua rất nhiều đồ ăn vặt, Trần Nhất Nhiên nói. Ta mặc kệ ngươi là cái mục đích gì, ta nói qua cho ngươi. Muội muội ta không thích người xa lạ, quan hệ người tốt đến đâu ngay từ đầu cũng là người xa lạ a. Nhiều ở chung hạ liền quen thuộc, không cần, La Lệ Sa lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Trần Nhất Nhiên đánh gãy. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, cách muội muội ta xa một chút, ném câu nói này. Trần Nhất Nhiên cũng không quay đầu lại đi, La Lệ Sa lại dựa vào hồi trên lan can, nhìn xem hắn càng chạy càng xa. Hắn tìm ngươi chuyện gì? Mấy cái chơi bóng rổ nam sinh đi tới, hỏi La Lệ Sa, nhìn hắn nộ khí đằng đằng dáng vẻ, sẽ không phải là ngươi đem hắn mạnh đi, nghĩ gì thế? La Lệ Sa trợn nhìn người nói chuyện một chút, không có các ngươi chuyện gì, tiếp tục đánh các ngươi bóng rổ đi, đi, có chuyện gì gọi chúng ta, mấy cái nam sinh ôm bóng rổ. Trở về sân bóng, trong đó một cái lại quay đầu trở lại đến, đối La Lệ Sa đạo, buổi tối hôm nay Viễn ca gọi hát karaoke, đừng quên, La Lệ Sa nghĩ nghĩ, đáp, đêm nay ta có chút nhi sự tình, thì không đi được, ngươi có chuyện gì? Cùng Trần Nhất Nhiên yêu đương sao? La Lệ Sa cười một tiếng, cũng không có trả lời hắn, trực tiếp quay người đi. Trần Nhất Nhiên trong phòng học bên trên xong cuối cùng một tiết khóa. Cưỡi xe đạp cực nhanh đi tiểu học bộ tìm Trần Hy. Hôm nay hắn không có dưới lầu chờ Trần Hy đến, mà là đem xe dừng ở dưới lầu, trực tiếp đi lên lầu Trần Hy phòng học. Trần Hy ngồi tại vị trí của nàng, ngay tại làm bài tập. Của nàng ngồi cùng bàn kiêm hảo bằng hữu Lệ Lâm Lâm cũng tại. Hi hi, hắn đi vào phòng học, hô Trần Hy một tiếng. Trần Hy ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Ca ca, ngươi làm sao đi lên à nha? Trần Nhất Nhiên hướng nàng cười cười, nói với nàng, đi lên tiếp ngươi à. Trần Hy bên cạnh Lệ Lâm Lâm trông thấy Trần Nhất Nhiên, liền khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nắm chặt trong tay bút. Hướng Trần Nhất Nhiên nói, Nhất Nhiên ca ca ân, Lâm Lâm hôm nay làm sao cũng lúc này còn chưa đi. Trần Nhất Nhiên hỏi, Trần Hy nói, Lâm Lâm là lưu lại theo giúp ta, nàng sợ có người xấu khi dễ ta, các nàng trong miệng người xấu. Đoán chừng liền là La Lệ Sa, Trần Nhất Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, Lâm Lâm cũng là đần độn, muốn thật có cái gì người xấu. Nàng lưu lại thì có ích lợi gì? Trần Nhất Nhiên đi đến các nàng trước mặt, hai tay chống tại các nàng tiểu trên bàn học nhìn xem hai cái tiểu nữ sinh. Hôm nay là không phải có cao trung tới đại tỷ tỷ tìm các ngươi rồi. Ân, Trần Hy gật gật đầu, nàng nói nàng gọi La Lệ Sa, là ca ca bằng hữu. Trần Nhất Nhiên hỏi, nàng có hay không đối với các ngươi làm cái gì? Nàng mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đến. Bất quá ta cùng Lâm Lâm đều không có ăn, cuối cùng bị Lý lão sư lấy đi ân. Thật ngoan, Trần Nhất Nhiên vuốt vuốt Trần Hy đầu, về sau còn có người xa lạ cho các ngươi đồ vật. Cũng không cần biết sao, biết Lệ Lâm Lâm nhìn xem Trần Nhất Nhiên đại thủ. Có chút hướng tới, nàng đỏ hồng mặt, nói với Trần Nhất Nhiên, nàng còn hỏi Nhất Nhiên ca ca thích gì dạng nữ sinh, Trần Nhất Nhiên nhíu nhíu mày. La Lệ Sa vậy mà chạy tới hỏi tiểu bằng hữu loại vấn đề này. Hắn hoàn toàn quên chính mình khi còn bé là đến cỡ nào trưởng thành sớm mân y, vậy các ngươi nói. Như thế nào, Lệ Lâm Lâm nói, hi hi nói ngươi thích thành tích tốt, tốt nhất danh tự vẫn là ABB, Lệ Lâm Lâm lúc nói lời này có chút thẹn thùng. Luôn cảm thấy là nói chính nàng, Trần Nhất Nhiên nhìn về phía Trần Hy cũng có chút khẩn trương. Ta là chiếu vào Chu Tuệ Tuệ tỷ tỷ dáng vẻ nói. Ngươi không phải thích Chu Tuệ Tuệ tỷ tỷ sao? Trần Nhất Nhiên so vừa rồi càng thêm bất đắc dĩ. ta cùng Chu Tuệ Tuệ không phải loại quan hệ đó. Các ngươi suốt ngày đừng nghĩ lung tung, nha, tốt nhanh lên thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta cùng đi ra, Lệ Lâm Lâm còn là lần đầu tiên cùng Trần Nhất Nhiên cùng nhau tan học. Đi đường bước chân đều so thường ngày nhảy cẫng. Hôm nay mang theo hai cái tiểu bằng hữu, Trần Nhất Nhiên không có cách nào kỵ xe đạp chở các nàng. Liền cùng bọn hắn cùng đi tới trường học cửa, Lệ gia cùng Trần gia xe cũng chờ ở bên ngoài. Trần Nhất Nhiên trông thấy Lệ gia lái xe, trước tiên đem Lệ Lâm Lâm đưa qua. Lâm Lâm, ngươi nhanh lên về nhà đi, bà bà mụ mụ hẳn là lo lắng. Ân, cảm ơn Nhất Nhiên ca ca. Lệ Lâm Lâm cùng Trần Nhất Nhiên đến xong tạ, lại xông Trần Hy phất phất tay. Hi hi, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Trần Hy cũng xông nàng phất phất tay nhỏ, đưa tiễn Lệ Lâm Lâm. Trần Nhất Nhiên mang theo Trần Hy lên nhà mình xe, xe chạy ra khỏi đi về sau. Trần Nhất Nhiên ngồi tại Trần Hy bên người hỏi nàng, hi hi, hôm nay có hay không bị cái kia đại tỷ tỷ hù đến? Trần Hy lắc lắc đầu nói, không có, nàng không có nhìn xấu như vậy, nàng nói, lại hiếu kỳ hỏi Trần Nhất Nhiên, ca ca, tỷ tỷ kia có phải hay không thích ngươi a? Ngoặc kép chấm chấm, hi hi, ngươi mới lên năm thứ hai, không nên nghĩ như thế có không có, nha. Mặc dù Trần Nhất Nhiên không nguyện ý nói với chính mình, nhưng Trần Hy ở buổi tối sau khi tắm xong, lặng lẽ cùng với mẹ của nàng nói, mụ mụ, trong trường học giống như có cái đại tỷ tỷ đang đuổi ca ca. Hôm nay nàng còn tới lớp chúng ta bên trên tìm ta nữa nha. Chân Điềm cho nàng xoa tóc tay dừng một chút, hỏi nàng, cái kia đại tỷ tỷ đi tìm ngươi rồi. Ân, Trần Hy nhẹ gật đầu, nàng tìm ngươi làm cái gì? Trần Hy nói, nàng cho mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng là chúng ta không có muốn. Ân, hi hi ngoan, Trần Điềm khen ngợi nàng một câu, lại hỏi nàng, ngươi biết cái kia đại tỷ tỷ tên gọi là gì sao? Nàng nói nàng gọi La Lệ Sa, dung mạo của nàng còn thật đẹp mắt, liền là nhìn qua có chút hung, cái này hình dung nhường Trần Điềm nhớ tới đã từng Trần Túy. Nàng đem Trần Hy tóc thổi khô, ôm nàng đặt lên giường, hi hi, thời gian không còn sớm, ngủ ngon, mụ mụ cũng ngủ ngon. Trần Hy tại Trần Điềm trên mặt hôn một cái, mới nhắm mắt lại ngoan ngoãn đi ngủ. Trần Điềm giúp nàng đóng lại đèn, nhẹ nhàng kéo cửa lên đi ra, trở lại gian phòng của mình. Nàng cùng vừa tắm rửa xong Trần Tùy nói, vừa mới hi hi cho ta nói, trong trường học có nữ sinh thích Thiện Thiện. Trần Túy một bên sấy tóc vừa nói, có người thích hắn rất bình thường đi, hi hi. Còn nói, nữ sinh kia hôm nay mang theo đồ ăn vặt đi tìm nàng. Trần Điềm tựa ở bồn rửa tay trước, nghiêng đầu nhìn xem Trần Túy, ngươi nói Thiện Thiện có thể hay không trong trường học yêu đương rồi? Trần Túy nghĩ nghĩ, đối Trần Điềm nói, cái này hắn cũng không cùng ta nói qua, cái kia nếu không đi ngươi đi hỏi một chút hắn. Ân, ta cảm thấy vấn đề tình cảm, hai tử có phải hay không càng muốn cùng mụ mụ thổ lộ hết. Tựa như hôm nay Trần Nhất Nhiên chuyện này, Trần Hy liền không có nói cho hắn biết, mà là nói cho nàng mụ mụ. Trần Điềm nói, nếu như là nữ nhi mà nói, mụ mụ khả năng tốt hơn câu thông, nhưng Thiện Thiện là nam hài, vẫn là ngươi đi tương đối tốt, đàn ông các ngươi hiểu rõ hơn nam nhân. Trần Túy thổi xong tóc, Trần Túy mặc đồ ngủ, bị phái đi cùng Trần Nhất Nhiên trò chuyện đêm khuya. Trần Nhất Nhiên lúc này còn tại làm bài tập, nghe thấy tiếng đập cửa, đầu hắn cũng không nhấc mà nói, vào đi. Trần Túy đẩy cửa thư phòng ra đi vào, nhìn ngồi tại trước bàn hắn một chút, còn tại làm bài tập. Ân, chương này bài thi còn có mấy đạo đề, sắp viết xong. Trần Túy gật gật đầu, cũng không cần viết đến quá muộn, phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Ta biết. Trần Nhất Nhiên rốt cục để bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Túy nói thẳng mà nói, ta cho là ngươi thích chính là Chu Tuệ Tuệ, lúc nào lại toát ra một cái gọi La Lệ Sa. Trần Nhất Nhiên, ngoặc kép chấm chấm, cữu cữu không hổ là truyền thông người làm việc a, tin tức này thật đúng là đủ linh thông, Chu Tuệ Tuệ La Lệ Sa đều cùng ta không có cái gì lão nhân gia ngài cũng không cần mù quan tâm. Ni Trần Nhất Nhiên một lần nữa cầm bút lên. Vừa nhìn về phía trên bàn bài thi, Trần Túy hỏi, không có gì mà nói. Nàng tại sao phải cho Hi Hi mua đồ ăn vặt? Trần Nhất Nhiên minh bạch, mật báo liền là Hi Hi cái kia tiểu phản đồ. Ta làm sao biết nàng là thế nào nghĩ? Bất quá ta đã cảnh cáo nàng. Nhưng nàng về sau cách Hi Hi xa một chút. Trần Túy hơi trầm ngâm. Mở miệng nói, vấn đề tình cảm của ngươi ta là không nghĩ quản. Ngươi cũng người lớn như thế. Đồng thời ngươi vốn là so hai tử khác trưởng thành sớm hơn, chỉ bất quá điểm điểm lo lắng ngươi. Ta hy vọng chính ngươi chú ý phân tắc, đừng để nàng quan tâm hơn. Ta biết, ngươi nhường cữu mụ yên tâm đi, vậy dạng này mà nói. Ta sẽ không quấy rầy ngươi học tập. Trần Túy đi tới cửa. Lại xoay người lại, đúng, cuối tuần này cùng đi ra ăn cơm, mang ngươi cùng Hi Hi đi ăn được ăn, cảm ơn cữu cữu. Cứ việc bây giờ tại trường học, Trần Nhất Nhiên đã trưởng thành một cái soái khí bức người học bá. Nhưng ở Trần Túy cùng Trần Điềm trước mặt, hắn vẫn là hồi lộ ra tiểu hài tử bộ dáng. Trần Túy nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi thư phòng. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Nhiên cùng Trần Hy cùng một chỗ đi học thời điểm. Cố ý sụ mặt hỏi Trần Hy, Hi Hi, ngươi tối hôm qua là không phải cùng mụ mụ nói ta tiểu lời nói rồi. Trần Hy nói, ta không có, gạt người. Cữu cữu tối hôm qua đều tới tìm ta nói chuyện, à. Trần Hy có chút lo lắng, ba ba không có mắng ngươi à. Nếu là ba ba mắng ngươi, ta nói cho mụ mụ. Nhưng mụ mụ giúp ngươi mắng trở về, Trần Nhất Nhiên. Đột nhiên có chút đau lòng hắn cữu cữu. Trong nhà này thật đúng là không có gì địa vị à. Yên tâm đi, cữu cữu không có mắng ta. Còn nói cuối tuần này mang bọn ta đi ăn tiệc thật sao? Quá được rồi, có thể kêu lên Lâm Lâm bọn hắn cùng nhau sao? Trần Nhất Nhiên cười cười. Nàng cùng Lâm Lâm quan hệ thật đúng là rất tốt. Cái này muốn hỏi một chút Lâm Lâm ba ba mụ mụ có thời gian hay không? Mới có thể xác định dù sao Lâm Lâm ba ba là đại sao ca nhạc Lệ Thâm A. Tốt, ta chờ một lúc nhìn thấy Lâm Lâm liền nói với nàng. Nhưng nàng hỏi nàng một chút ba ba mụ mụ tốt, ô tô đem bọn hắn đưa đến cửa trường học. Liền ngừng lại, Trần Nhất Nhiên ở cửa trường học giải tỏa một cỗ xe đạp. Chuẩn bị chở Trần Hy đi phòng học. Xe đạp kỵ đến hồ nhân tạo bên cạnh lúc, đằng sau lại tới một cỗ xe đạp, cùng bọn hắn song song trên đường chạy trước, Trần Nhất Nhiên vô ý thức nhìn thoáng qua, sau đó liền ngẩn người, cưỡi xe người là La Lệ Sa, chỉ bất quá nàng hôm nay cùng bình thường rất không đồng dạng. Trên trán trọn nhuộm thành mái tóc màu tím không thấy, đầu đầy đều là màu đen tóc dài, buộc thành một cái đuôi ngựa đâm vào sau đầu. Trương Dương nùng trang cũng không thấy, chỉ đơn giản hóa ngọn nguồn trang trà sát điểm nhan sắc tự nhiên son môi. Liền liền nàng ghét nhất đồng phục, cũng quy củ mặc lên người. Ngươi là ngày hôm qua đại tỷ tỷ, Trần Hy nhận ra nàng. La Lệ Sa hướng nàng cười cười, nói, tiểu bất điểm sớm a, ta không gọi tiểu bất điểm. Ta gọi Trần Hy. La Lệ Sa cười một tiếng, lại cùng Trần Nhất Nhiên chào hỏi. Sớm a, Trần Nhất Nhiên hỏi nàng, ngươi lại tại làm cái gì La Lệ Sa? La Lệ Sa nâng lên một cái tay, ngón trỏ hướng hắn lắc lắc, ta đổi tên, từ hôm nay trở đi, xin gọi ta La Sa Sa, sao tác giả có lời muốn nói? Tất cả mọi người rất quan hệ thiện thiện CPA. Ta là muốn đem hắn phối cấp Lệ Lâm Lâm ha ha ha ha 17-18 tuổi nữ sinh viên Lệ Lâm Lâm. Cùng 27-28 tuổi bá tổng Trần Nhất Nhiên. Lệ Lâm Lâm truy hắn, có chút kích thích, cười xấu xa, hết chương.